Xin mời các bạn tiếp tục đến với các chương cuối của tiểu thuyết trinh thám hình sự Một Nắm Lúa Mạch, tác giả Agatha Christie, các chương 27 và 28. Chương 27. Thanh tra Near nhắc lại: Lancelot ư? Vô lý. Tuy nhiên, ông không hẳn ngạc nhiên. Theo những gì cô Marple nói về hung thủ, tận trong đáy lòng ông đã nghĩ đến cái tên ấy. Nếu phản đối chỉ là vì ông không hiểu nổi làm thế nào hắn lại có thể là chủ mưu trực tiếp hoặc gián tiếp của ba vụ án mạng. Cô Marple ngả đầu về phía trước và từ tốn bằng giọng nhẹ nhàng thuyết phục như cô giáo giảng cho học trò bài toán khó, cố gắng làm cho Thanh tra Near phải tin lời. Lancelot có bản chất xấu, hắn không đáng giá một xu, nhưng hắn có duyên, nhất là với phụ nữ. Hắn rất thông minh, có gan dám làm, ưa mạo hiểm, và vì trông hắn thực sự dễ thương nên ít người tin vào tiếng xấu mà người ta nói về hắn. Mùa hè vừa rồi hắn về thăm bố. Tôi không tin Rex Fortescue viết thư cho hắn hay gọi hắn về. Tất nhiên, trừ khi ông thanh tra có bằng chứng ngược lại. Thanh tra Near nói: Không, không gì chứng tỏ ông Fortescue có ý muốn gặp lại con thứ. Có một lá thư mà Lancelot nói là viết cho bố sau khi từ đây trở về châu Phi. Nhưng rất có thể là hắn mới tuồn vào số giấy tờ của ông cụ ngay hôm mới về. Cô Marple lẩm bẩm rồi nói tiếp: Hay đấy. Vậy là như đã nói, hắn về London định giàn hòa với bố. Nhưng Rex Fortescue không nghe. Ta cần phải hiểu rõ tình cảnh của Lancelot. Hắn vừa lấy vợ và mặc dù đã làm mọi cách vẫn không kiếm ra đủ tiền. Hắn rất yêu Pat, là một cô gái tốt nên muốn tính đến tương lai, cùng với vợ có một cuộc sống đàng hoàng. Tôi cho là lúc ở Eugelot, hắn đã nghe chuyện về những con sáo, hoặc do ông bố, do Aden hay do người nào khác kể. Từ đó, hắn rút ra kết luận con gái Mackenzie đang ở trong nhà, và nếu có án mạng xảy ra, tất cô ta bị nghi ngờ trước tiên. Theo tôi, ý nghĩ giết bố nảy sinh trong đầu hắn từ lúc hắn hiểu ra là ông cụ sẽ không thí một tí gì cho hắn như hắn yêu cầu. Và hắn phải ra tay sớm, vì biết Rex Fortescue đang thay đổi tâm tính, có những hành động kỳ lạ, kéo công ty xuống dốc, làm tiêu tan cả của cải của hắn. Thanh tra Near nói, hắn cũng biết là sức khỏe ông bố giảm sút. Như vậy càng rõ, phải chăng vì tên ông bố là Rex, cộng với xếp đặt mọi thứ gần giống với bài đồng dao mà nhiều người thuộc? Có thể lắm. Như vậy, mọi người sẽ tưởng đây là việc làm của một tên loạn óc và càng tin rằng đây là nhà Mackenzie trả thù. Đã giết một, thì giết hai cũng chẳng mất thêm công là bao. Hơn nữa, thủ tiêu bà Aden là thu hồi được 10 vạn livre, là số tiền bà được hưởng nếu sống sau trong một tháng. Tuy nhiên, còn một nhân vật thứ ba, cô hầu phơi áo trong vườn, và tôi cho là chính nhân vật thứ ba này đã làm nảy sinh trong óc hắn cái kế hoạch ma quái. Hắn có một tòng phạm là Grady, thì hắn sẽ làm cho cô ta vĩnh viễn câm miệng. Hơn nữa, nhờ cô ta mà hắn sẽ có chứng cứ ngoại phạm rất vững. Mọi việc tiến hành suôn sẻ. Từ ga, hắn tới đây trước 5 giờ một chút, đúng lúc Grady mang khay trà thứ hai ra. Hắn ra hiệu, Grady chạy ra, hắn tóm lấy bóp cổ rồi kéo sát vòng quanh nhà ra chỗ sân phơi đang còn nhiều quần áo. Tất cả chỉ mất độ 3-4 phút. Hắn vòng trở lại, bấm chuông, đang hoàng được mở cửa đón vào phòng sách dùng trà với cả nhà. Rồi hắn lên chào bà Ramsbottom. Khi trở xuống, hắn vào gặp bà Aden đang sắp uống tách trà cuối cùng. Vừa nói chuyện, hắn vừa tìm cách lén bỏ vào tách trà một viên cyanua potassium. Cũng dễ thôi. Ví dụ, hắn có thể làm như sau: lấy một cục đường trong liễn đường bỏ vào tách của Aden cùng với viên thuốc độc, rồi làm bộ hỏi: Chết, tôi nhầm, trà đã có đường rồi chăng? Aden đáp không sao, lấy thìa khuấy đường và uống. Đồng ý là phải có gan liều mới dám làm, nhưng ta biết hắn không thiếu gan. Thanh tra Near nói, lập luận của cô rõ ràng là mạch lạc. Song có điều tôi chưa rõ, hắn phạm ba vụ ấy thì được lợi lộc gì? Đồng ý là nếu Rex Fortescue không chết, công ty sẽ sụp đổ. Cái mà Lancelot được hưởng theo thừa kế, liệu có đủ sức mạnh để hắn giết ba người không? Thành thực mà nói, tôi không tin. Cô Maple công nhận, điều đó đúng là một vấn đề khó giải. Tôi không hiểu nhiều các vụ việc về chứng khoán và tài chính, nhưng cái vụ mỏ chim sáo ấy, có gì chứng minh thực sự rằng nó không đáng giá? Thanh Chanier suy nghĩ, ông nhớ lại một số điều, nhỏ thôi, nhưng nếu ghép lại, có thể có ý nghĩa. Lancelot đã tuyên bố hắn chỉ xin nhận phần là các cổ phiếu hứa hẹn, và lúc cuối buổi tranh cãi với Percival, nói rõ về các cổ phiếu mỏ chim sáo. Một cái mỏ vàng có giá chăng? Trong khi thiên hạ đều nghĩ ngược lại. Biết đâu đấy, nhưng như vậy phải công nhận là Rex Fortescue đã lầm. Mà cái mỏ ấy nằm ở chỗ nào nhỉ? Lancelot nói ở Tây Phi, nhưng bà Ramsbottom lại nói Đông Phi. Lancelot cố tình nói sai, hay bà Ramsbottom già lẫn rồi nên nhớ sai? Nhưng Lancelot từ Đông Phi về ắt phải biết. Bỗng Thanh Chanier nhớ lúc đọc tờ thời báo trên tàu, có tin là mới tìm thấy ở Tanganyika những mỏ uranium. Nếu uranium lại ở ngay chỗ mỏ chim sáo, thì mọi việc rất sáng rõ. Lancelot ở tại chỗ, biết là nó sẽ mang lại cho mình khối tiền. Nier ngước mắt nhìn cô Maple. Nhưng tôi sẽ lấy gì làm bằng chứng cho tất cả những chuyện đó? Bằng chứng ông sẽ phải tìm ra. Ông rất giỏi, ông Thanh Cha. Tôi biết là ông rất giỏi, và tôi biết ông sẽ tìm bằng chứng ở đâu. Hung thủ sẽ nói gì để giải thích tại sao hắn lại bỏ ra một tuần đi chạy hè dưới tên giả Albert Evans. Đúng là khi làm việc đó, chàng Lancelot táo bạo đã quá dại dột. Tuy nhiên, Nia vẫn phân vân. Nhưng tất cả những điều tao nói về hắn chỉ là suy đoán. Cô Maple khẳng định. Nhưng tôi thì tôi tin chắc. Hy vọng ông cũng tin. Có thể những loại người như hắn tôi đã từng gặp. Cô Maple gật đầu. Chính vì vậy mà tôi chắc chắn những gì đã nói là đúng. Nia phải cố gắng để khỏi mỉm cười. Phải chăng vì cô đã có chút kinh nghiệm với những tên tội phạm? Không phải tôi muốn nói thế. Tôi nghĩ đến Pat, một cô gái dễ thương, nhưng luôn lấy phải những kẻ xấu làm chồng. Nói cho đúng, chính vì cô ta mà tôi mới suy nghĩ thực sự đến Lancelot. Thanh Chanier nói, tôi rất muốn tin. Tuy nhiên, hãy còn nhiều điều được giải thích. Về cô Ruby Mackenzie chẳng hạn, tôi gần như chắc chắn. Cô Maple không để ông nói hết. Ông nói đúng, nhưng ông lầm về con người cụ thể. Ông thử đi nói chuyện một chút với Jennifer Percival xem. Thanh Chanier hỏi, thưa bà Jennifer Fortescue, nếu không có gì bất tiện, bà có thể cho biết tên hồi con gái của bà là gì? Jennifer tái mặt. Nia nói luôn, bà đừng ngại, cứ nên nói thật là hơn. Bà tên là Ruby Mackenzie, tôi có sai không? Jennifer lắp bắp, như vậy là có tội sao? Nia nhẹ nhàng đáp, không, mấy hôm trước đây, tôi đã đến thăm cụ thân sinh ra bà ở nhà ăn dưỡng. Jennifer nói, bà giận tôi lắm, tôi không dám đến thăm bà nữa. Tội nghiệp mẹ, mẹ rất yêu bố. Cụ nhà đã hy vọng bà sẽ trả thù cho cha phải không? Đúng vậy, tối nào mẹ cũng bắt chúng tôi thề trên kinh thánh là phải giết hắn. Tất nhiên, sau này trở thành y tá, tôi hiểu mẹ tôi không còn sáng suốt đầu óc. Nhưng bản thân bà cũng có ý muốn trả thù chứ? Jennifer lưỡng lự một lát rồi nói, có, thực tế là Rex Fortescue đã giết cha tôi. Không giết bằng súng đạn hay dao găm, thì cũng là để mặc cho cha tôi chết, không khác gì nhau. Vâng, về mặt đạo lý thì không khác. Tôi quyết tâm bắt lão trả giá. Một lần, bạn tôi được chỉ định chăm sóc con trai lão trong bệnh viện. Tôi đã đề nghị được thay thế cô ta. Lúc đó, cũng chưa biết mình sẽ làm gì. Có điều là chưa bao giờ tôi có ý định giết Rex Fortescue. Có lẽ, lúc đó tôi nghĩ mình sẽ chăm sóc con lão thật tồi để cho hắn chết đi. Được lắm chứ. Xong, một khi đã là y tá chuyên nghiệp thì lương tâm ta không cho phép. Và cuối cùng, tôi chăm sóc Percival tận tình. Anh ấy đem lòng yêu tôi, hỏi cưới tôi, và tôi nghĩ đó cũng là một cách trả thù. Lấy con cả của Rex Fortescue, từ đó mà sở hữu số của cải lão đã cướp của cha tôi. Là trả thù chứ, trả thù một cách khôn ngoan là khác. Rất đúng. Và chắc người đặt các con chim sáo lên bàn ông Fortescue và trong pate chính là bà. Jennifer đỏ mặt. Vâng, làm vậy là không hay, là vớ vẩn. Nhưng suốt ngày hôm đó, lão Fortescue cứ hoay hoang nói về những mánh khóe lừa gạt của lão. Vẫn trong vòng luật pháp, không ai làm gì được. Tôi tức quá, muốn cho lão một bài học, làm lão phải sợ. Và lão đã sợ thật. Nhưng tôi chỉ làm đến đó thôi, không làm gì khác nữa. Ông tin tôi chứ, ông thanh tra? Ông không tin là tôi giết ai chứ? Giọng người phụ nữ run lên vì lo sợ. Nia mỉm cười cho Jennifer yên tâm rồi mới đáp. Không. À, gần đây bà có cho tiền cô Merido. Jennifer ngạc nhiên há to miệng. Sao ông biết? Chúng tôi biết nhiều thứ. Và Nia lẩm nhẩm trong bụng và đoán ra nhiều thứ khác. Jennifer nói, đúng, cô ta gặp tôi, nói ông nghi ngờ cô ta là Ruby McKenzie và cô ta cứ để mặc không cải chính nếu tôi đồng ý cho cô ta 500 livre. Cô ta còn nói, nếu cảnh sát biết lai lịch thật của tôi sẽ bị tình nghi đã giết lão Fortescue và bà mẹ kế. Percival không biết tôi là Ruby McKenzie nên tôi không dám nói gì với anh. Phải đem bán nhẫn cưới và một chiếc vòng cổ lấy tiền đưa cô ta. Thanh tra Nia mỉm cười. Bà không lo, rồi bà sẽ lấy lại tiền. Ngày hôm sau, Thanh tra Nia gặp lại Merido. Ông tiến công thẳng. Cô Merido, nếu tôi yêu cầu cô ký ngay một tấm séc 500 livre đứng tên bà Percival Fortescue, cô nghĩ sao? Nói rồi, ông hài lòng thấy lần đầu tiên Merido mất bình tĩnh. Cô lẩm bẩm, đùa tôi, mụ ấy kể hết cho ông hả? Cô có biết tội tống tiền cũng bị pháp luật trừng trị không? Tôi không tống tiền ai, tôi chỉ giúp bà Percival thế thôi. Tôi không tranh luận, ký ngân phiếu đi là xong hết. Merido đi lấy sổ ngân phiếu và làm theo. Trao tấm séc cho Nia, cô thở dài. Thật khốn nạn, đúng lúc tôi đang túng. Và tôi đoán cô sẽ không làm lâu nữa ở Uchinot phải không? Thèm vào, ở đây chẳng báo ngọc gì, thêm rắc rối. Tôi thông cảm, cô đang ở vào tình thế khó khăn. Muốn đi làm nơi khác cần có chứng chỉ tốt. Cô Đô đã lấy lại bình tĩnh, sẵn giọng. Ông định ám chỉ gì? Quá trình làm việc của tôi không ai chê trách. Thanh tra Nia vẫn đủng đỉnh đáp. Tôi có nói khác đâu. Có điều là ở ba nhà chủ trước đều xảy ra mất cắp sau khi cô đi. Cả ba đều cho cô giấy chứng nhận tốt, nhưng kẻ trộm đều rất thông tỏ ngõ ngách trong nhà. Biết đâu là chỗ để nữ trang, áo lông quý, rất trùng hợp, có phải không? Ở đây thiếu gì sự trùng hợp? Tôi không phản đối, nhưng trùng hợp liên tục thì hiếm đấy. Bỏ tấm séc vào ví, Nia nói thêm, chào cô Đô, có lẽ có lúc sẽ gặp lại. Cô ta cũng cười lại và đáp, tôi không muốn làm ông Phật ý, nhưng hy vọng rằng không. Tiểu thuyết trinh thám hình sự, một nắm lúa mạch, tác giả Agatha Christie, chương 28, chương cuối. Cô Maple đóng chiếc túi du lịch, nhìn quanh phòng một lượt, không quên gì. Graham mang hành lý đi rồi, cô lên chào từ biệt và Ramsbottom. Tôi chưa làm được gì để đền ơn sự hiếu khách của bà, mong bà thứ lỗi. Bà Ramsbottom bỏ dở cỗ bài quay đầu lại. Cuối cùng, cô đã tìm được cái cô muốn phải không? Vâng. Và đã nói hết với ông thanh tra? Vâng. Ông ấy sẽ vạch mặt thủ phạm? Có lẽ phải mất một thời gian nữa, nhưng chắc được. Cô là người rất thông minh và rất tinh. Điều đó tôi đã thấy ngay lần đầu nhìn cô. Tôi không trách gì những điều cô làm. Kẻ ác phải bị trừng phạt. Mà trong nhà này có kẻ ác. Máu ác ấy may mắn thay không phải từ dòng ngoại. Tội nghiệp Envira em gái tôi. Nó thật điên rồ, dại dột. Nhưng rồi có đi đến đâu? Bà Ramsbottom lật một cuốn vải trên bàn rồi nói: Bồi đen, một chàng đẹp mã nhưng không tim. Đó chính là điều ta lo ngại. Dù là người xấu, người ta đôi khi vẫn có cảm tình. Hắn có duyên và định dùng làm buông sung. Hắn đã nói dối về cái giờ hắn từ biệt ta tối hôm đó. Ta không muốn nói lại, nhưng từ lúc đó ta đã biết hắn là thế nào. Song cô biết đấy, ta không thể nói ra. Dù sao nó cũng là con trai của Envira, em gái ta. Nhưng cô Maple ạ, cô đã làm những việc cần làm. Ta chỉ thương con vợ nó. Cô Maple nói: Tôi cũng vậy. Pat Fortescue chờ cô Maple bên ngoài để nói lời từ biệt. Pat nói: Rất tiếc là cô lại đi. Tôi phải đi thôi. Không còn việc gì để làm. Và tôi ở đến thế là quá đủ. Nhưng biết làm thế nào, ta phải chặn tay kẻ ác. Pat ngạc nhiên nhìn bà cô: Tôi không hiểu. Rồi con sẽ hiểu. Cho phép ta khuyên con một lời nhé. Nếu có lúc nào gặp chuyện không hay, tốt nhất là con nên trở về nơi con đã sống hạnh phúc thời thơ bé. Ở Ireland ấy. Pat gật đầu. Vâng. Đôi lúc cháu cũng tiếc đã không trở về Ireland sau khi Fred đi chết. Cô hạ giọng nói nhỏ thêm. Nhưng như vậy cháu lại không gặp Lancelot. Cô Maple chỉ thở dài không nói. Dù sao chúng cháu sẽ không ở lại đây, sẽ về Đông Phi khi mọi việc ở đây kết thúc. Cháu mong ngày ấy quá. Cô Maple nói: Cầu Chúa ban phước cho con. Hãy can đảm lên cho cuộc đời. Ta tin con sẽ can đảm. Cô vỗ vỗ thân mật vào lòng bàn tay Pat, rồi đi nhanh ra chiếc taxi đậu trước cửa. Cô Maple về đến nhà thì đã tối. Kitty, cô hầu mới, ra mở cửa, mặt tươi hơn hớn. Cô đã về, vui quá. Ở nhà con đã lau chùi tất cả sạch sẽ. Tốt tốt, ta mừng là đã về nhà. Ở phòng ngoài, cô Maple vẫn còn thấy mạng nhện trên góc phải sát trần. Cũng như các cô hầu khác, Kitty không bao giờ ngẩng đầu nhìn lên cao. Nhưng cô Maple không muốn làm phật lòng ai, nên coi như không trông thấy. Kitty lại nói: Thưa cô, các thư từ con để trên bàn. Có một thư đi lạc đến địa chỉ khác rồi mới được gửi trở lại đây hơi muộn. Hai tên hơi giống nhau nên bưu tá đưa nhầm, không có gì lạ. Chưa kể địa chỉ viết rất khó đọc. Cô Maple liếc nhìn đống thư trên bàn, lá thư Kitty vừa nói đặt trên cùng. Cô Maple thấy chữ quen quen, bèn mở ra. Kính thưa cô, con mạo muội viết thư cho cô vì con không biết làm thế nào. Con thề là con không định làm gì xấu. Chắc cô sẽ đọc trên báo ông ấy chết do bị đầu độc, nhưng không phải tại con. Con không bao giờ làm thế. Cả anh ấy chắc cũng không muốn thế. Đấy là cái con nói về Albert. Con viết không rõ nhưng chắc cô sẽ hiểu. Con gặp anh ấy mùa hè năm ngoái và lẽ ra đã cưới nhau rồi. Khổ nỗi, anh ấy bị cướp hết tiền ông. Người đi cướp chính là cái ông Fortescue đã chết. Dĩ nhiên, ông Fortescue thề sống thề chết là không lấy gì của Albert. Và người ta tin lời ông ta. Bao giờ cũng thế, người ta chỉ tin người giàu, mà Albert thì nghèo. Song Albert có một người bạn làm việc ở một cái xưởng làm thiếu thuốc. Người ta gọi là thuốc thử nói dối. Mà chắc cô đã đọc trên báo, thuốc ấy bắt người ta phải nói sự thật, dù muốn hay không. Ngày 5 tháng 11, Albert sẽ cùng với một luật sư đến gặp ông Fortescue ở công ty, và con được giao bỏ một ít thuốc ấy vào thức ăn của ông Fortescue để bắt ông ta lần này phải nói sự thật và hoàn trả tiền cho Albert. Cho nên con đã trộn thuốc vào mứt mà sáng sáng ông ấy vẫn dùng. Nhưng ông ấy lại chết. Hay là tại con cho quá liều, hay là tại thuốc công hiệu mạnh. Nhưng đó không phải là lỗi Albert. Không bao giờ anh ấy muốn ai chết. Con không thể nói chuyện này với cảnh sát. Họ sẽ cho là con cố tình. Mà thật ra có phải thế đâu. Con bối rối vô cùng, không biết nên nói gì, làm gì. Mà cảnh sát thì cứ sục sạo trong nhà, khiếp khiếp là. Họ hỏi con đủ thứ và nhìn con gườm gườm. Đã thế, con chẳng có tin tức gì về Albert, nên chẳng biết cầu cứu ai. Con viết thư này để xin cô giúp đỡ. Nếu cô đến hẳn đây được, chắc cô sẽ làm cho họ hiểu. Cô nói thì họ nghe rằng con không làm gì xấu. Cả Albert cũng thế. Con mong cô lắm và kính chào cô. Grady Martin. Tái bút, con bỏ vào thư này cái ảnh nhỏ chụp Albert và con. Ảnh chụp ở trại hè do một người bạn chụp và cho con. Albert không biết con có ảnh này. Anh rất ghét chụp ảnh và con chỉ gửi cho cô xem để biết. Cô thấy anh ấy có đẹp trai không? Và anh ấy tốt lắm. Cô Maple xem tấm ảnh. Đó là một cặp tình nhân nhìn nhau say đắm. Bộ mặt Grady rạng rỡ vì hạnh phúc, môi hé mở, ngẩng đầu nhìn lên chàng trai yếu dấu. Arthur Evans không là ai khác Lancelot Fortescue. Câu cuối thư lẩn vẩn mãi trong đầu óc cô. Cô thấy anh ấy có đẹp trai không? Và anh ấy tốt lắm. Cô bỗng rưng rưng nước mắt. Trước là vì thương hại, sau là vì phẫn nộ với tên giết người. Cô mắc vồ thở dài, rồi gạt thương hại và phẫn nộ sang bên. Chỉ nghĩ đến sự mãn nguyện đã làm tròn trách nhiệm của mình. Một sự mãn nguyện giống như của nhà khoa học, chỉ với một mảnh xương mặt và đôi răng hàm mà dựng lại được toàn bộ xương của một loài vật khổng lồ nào đó từ lâu đã diệt chủng.